Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 45 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi Tiểu Bảo vâng lệnh Nico Áo Trắng tra hỏi tên Lạc Ma, tù binh, biết được bọn chúng gồm 13 huynh đệ. Số 7 tên còn lại thì ở tan kết Đại sư Huynh là cao thủ đệ nhất trong phái Mật Tông Tây Tạng. Đại thủ ấn thần công, y đã luyện đến mức cảnh giới tăng phong tháo cực. Họ lên đường, phía sau 20 tên kỵ mã do Trịnh Khắc Sản dẫn đầu. Y thuộc dòng dõi Diên Bình quận Vương ở Đài Loan. A Kha đã có dịp gặp và si mê người này. Đoàn người cùng đi về Hà Giang. Đội giờ ngọ thì đến thị trấn Phong Nhĩ Trang ở Ký Tây. Mọi người vào quán ăn trưa thì đụng độ với 7 tên lạc ma vừa tới. Chúng ra tay và nhanh chóng đánh bay đao kiếm của bọn tùy tùng Trịnh Khắc Sản. Nico Áo Trắng tuy bị trọng thương nhưng vẫn gắn tỏ ra bình thản. Do vậy Tăng Kết chưa dám tấn công. Y tỏ ý để thăm dò thêm, gọi rượu thịt ra ăn. Vi Tiểu Bảo tâm cơ nhất động, vào bếp kín đáo pha mông hãn dược vào bình rượu, cho Điếm Tiểu Nhị nén bạc và y mang ra cho bọn lạc ma uống vào. Một tên lạc ma mập đã sàm sỡ với A Kha. Vi Tiểu Bảo tức giận, lén đâm chủy thủ vào giữa tim, y chết ngay tức thì. Vừa lúc ấy, 6 tên kia thấm thuốc mê, ngã lăn kềnh ra sàn. Bọn Vi Tiểu Bảo mau ra xe bỏ chạy. Tăng Kết nội công thâm hậu, kịp giải được thuốc mê đuổi theo. Bọn người Nico Áo Trắng trốn vào đống rơm bên đường. Bọn lạc ma phát hiện được, một tên lạc ma nắm chân Trịnh Khắc Sản ném ra xa. Vi Tiểu Bảo liền ném một túm rơm vào mặt y, đồng thời đâm ngọn chủy thủ thấu tim người ấy. Họ còn phải đối phó như thế nào với 5 tên lạc ma còn lại? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Cái xác tên lạc ma bị đống rơm che khuất, y chết thế nào, bọn Tăng Kết không sao biết được. Đoán là Nico Áo Trắng đã thi triển thần công giết chết y. Lúc ấy đều đứng xa xa không dám tới gần. Tăng Kết quát: "Tiểu đi cô, người giết chết 8 người sư đệ của ta, ta với người thù sâu tựa bể, núp trong đống rơm không dám ra thì có gì là anh hùng?" Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: "Tại sao đã giết chết 8 tên sư đệ của y?" Tính lại thì quả nhiên là 8 tên, trong đó Nico Áo Trắng chỉ giết có 1. Thấy Tăng Kết nói xong mấy câu thì lùi lại 2 bước, rõ ràng là rất khiếp sợ, nhịn không được. Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói: "Sư phụ ta võ công xuất thần nhập hóa, khắp thiên hạ không có người thứ hai. Chẳng qua lão nhân gia lòng dạ từ bi, có đức hiếu sinh, không muốn giết người nữa. Lão nhân gia đã nói tha mạng cho 5 tên lạc ma các ngươi, mau mau cút đi cho ta." Tàn kết nói: "Làm gì có cái chuyện dễ như vậy. Tiểu đi cô, người đưa bộ tứ thập nhị chân kinh ra, Phật gia sẽ tha cho các ngươi đi. Nếu không thì có trốn tới chân trời góc biển, Phật gia cũng quyết không bỏ qua." "Các ngươi muốn có tứ thập nhị chân kinh hả? Bộ kinh thư ấy ở chùa chiền các nơi đều có gì quý báu đâu." "Bọn ta chỉ cần lấy pho sách trong người tiểu đi cô thôi." Di Tiểu Bảo chỉ Trình Khắc Sản nói: "Pho kinh đó gia sư đã tặng cho y, đó, các ngươi hỏi y là được." Lúc ấy Trịnh Khắc Sản vừa dưới đất bò dậy, còn chưa đứng vững. Một tên lạc ma đã sớm tới nắm chặt hai tay y, một tên khác xé áo y. Soạt soạt mấy tiếng, áo trong áo ngoài của Trịnh Khắc Sản đều bị xé nát. Vàng bạc châu báu rơi cả xuống đất, nhưng không thấy kinh sách đâu. Di Tiểu Bảo la lên: "Trịnh công tử, ngươi giấu bộ kinh đâu rồi? Cứ nói ra với họ đi, có gì quý báu đâu chứ, hả?" Trịnh Khắc Sản giận quá, lớn tiếng quát: "Ta không có." Một tên lạc ma đập một chưởng vào mặt y, khiến y suýt ngất đi quát: "Người có nói không?" Lại đánh thêm chưởng nữa. Di Tiểu Bảo thấy y hai má sưng dù, trong lòng vô cùng khoan khoái, kêu lên: "Trịnh công tử, người đưa các vị Phật gia đi lấy sách đi. Ta thấy người khoét lỗ dưới đất trong khách điếm đó, có phải để chôn giấu kinh thư không vậy?" Tăng Kết mừng nói: "Hay rồi, trẻ con bao giờ cũng nói thật, giải y đi thôi." Tên lạc ma kia nói dạ, lại tát Trịnh Khắc Sản một cái. A Kha không nhịn được nữa, chui ra ngoài đống rơm la lên: "Thằng nhãi này chuyên bịa đặt, các ngươi đừng tin y. vì công tử kia trước nay chưa từng thấy bộ kinh thư đó. Di Tiểu Bảo cúi đầu nói khẽ. Ta vì muốn cứu sư thái và cô, nên để Trịnh công tử dẫn họ đi. Ta không cần ngươi cứu, nhưng du quan cho Trịnh công tử là muốn hại mạng y. Tính mạng của sư thái và cô còn quan trọng gấp ngàn vạn lần tính mạng của Trịnh công tử. Tàn Kết nhìn tên Lạc Ma giữ Trịnh Khắc Sản nói. Đừng đánh chết y. Rồi quay lại nói. Tiểu Nico, ngươi ra đây. Hai đứa nhỏ này nữa, tất cả theo bọn ta đi lấy kinh thư. A Kha tức giận nói. Ngươi chính mình sợ chết, lại nói là cứu sư phụ. Ngươi có giỏi thì ra đánh nhau với bọn Lạc Ma một trận đi. Di Tiểu Bảo máu nóng trào lên, nghĩ thầm. Ngươi coi thường ta, cho dù ta bị bọn Lạc Ma hung ác này giết chết, cũng có gì đáng kể. Đánh thì đánh, ta có chết cũng không hề gì, chỉ là không cứu được cô và sư thái thôi. Nếu ta thắng thì sao? Ngươi có đầu thai cũng không thắng được. Ngươi mà thắng được một tên Lạc Ma thì ta vĩnh viễn không phục ngươi. Cái gì mà một tên? Không phải ta đã giết 7 tên rồi hả? Đó là do ngươi dùng quỷ kế để giết, không tính. Nếu ta thắng một tên Lạc Ma thì cô phải làm vợ ta. Nói bậy. Ngươi là tiểu hòa thượng, lại là tiểu thái giám, làm sao? Tiểu hòa thượng thì có thể hoàng tục, tiểu thái giám thì có thể không làm thái giám nữa. Nói tóm lại là ta không lấy cô làm vợ thì không xong. Sư phụ, người nghe đó, lúc này mà y vẫn còn ăn nói bậy bạ. Nico áo trắng thở dài, nghĩ thầm đến lúc nguy cấp. Chỉ còn đường tự chấn động cho đứt kinh mạch mà chết, để khỏi bị bọn Lạc Ma làm nhục, hạ giọng nói. Tiểu Bảo, người đưa tay vào đây. Di Tiểu Bảo dạ, rồi thò tay trái vào đống rơm, chỉ thấy trong tay có thêm một gói giấy nhỏ. Nghe Nico áo trắng hạ giọng nói. Đây là những mảnh địa đồ giấu trong kinh thư. Ngươi không cần lo cho ta, cứ tự trốn đi. Sau này nếu có thể tìm được cả 7 bộ kinh kia, thì biết đâu có thể hy vọng khôi phục được Giang Sơn Đại Hán chúng ta. Chuyện đó quan trọng hơn chuyện sống chết của một mình ta nhiều. Di Tiểu Bảo thấy bà coi trọng mình như vậy, vật quan trọng này không giao cho đồ đệ mà lại giao cho mình. Lập tức tinh thần phấn chấn, đột nhiên trong lòng quyết định chủ ý. Lúc ấy không kịp nghĩ kỹ, liền lớn tiếng nói. Sư phụ ta cao nhân đương thời, không thèm động thủ với các ngươi. Các ngươi phải một người bước ra tỷ thí với ta trước. Nếu thắng được ta, thì sư tỷ ta mới ra tay. Chắc các ngươi cũng không dám chứ gì. Biết điều thì cúp đuôi cút đi. Vừa nói, vừa tuồn gói giấy vào bọc. Năm tên Lạc Ma buông tiếng cười rộ. Tuy họ rất sợ Nico áo trắng, nhưng thằng nhỏ này thì họ nào có coi ra gì. Một tên Lạc Ma cười nói. Ta chỉ đánh một quyền là ngươi phải ngã lộn nhào 7-8 vòng. Tỷ thí cái gì chứ? Di Tiểu Bảo bước lên một bước, lớn tiếng nói. Được, vậy thì ngươi tỷ thí với ta. Rồi quay lại nói với A Kha. Ta đánh thắng đi rồi là cô phải làm vợ ta, không được chối đó. Ngươi không thắng đâu, nói thế nào cũng không thắng. Một người liều mạng, muôn người khôn địch. Vì muốn lấy cô làm vợ, chỉ còn cách liều mạng thôi. Tên Lạc Ma kia bước lên mấy bước, cười hỏi. Người muốn tỷ thí với ta thì sao? Chứ lẽ nào còn là giả? Chúng ta một và một. Nguyên tâm đi, sư phụ ta quyết không ra tay đâu. Mà nè, 4 sư huynh đệ của ngươi có giúp ngươi không vậy? Tàn Kết hô hô cười rộ nói. Tự nhiên là bọn ta không giúp. Nếu ta một quyền đánh chết đi, các ngươi có ùa vào, định cậy đông thủ thắng không? Chúng ta phải nói rõ ràng chứ. Nếu các ngươi cùng xông vô thì ta đánh không lại. Sư phụ ta cũng chỉ còn cách ra tay thôi hà. Tàn Kết trong lòng vẫn sợ Nico áo trắng động thủ, nghĩ mấy sư đệ đều mất mạng không rõ ràng, không biết Nico áo trắng sử dụng võ công gì. Cho một tên sư đệ đánh nhau với thằng nhỏ này để xem rõ gia số võ công của Nico kia. Quả thật rất có lợi, liền nói. Hai cười, đơn đã độc đấu là được, hai bên không ai được giúp. Ai ra đánh giúp là con trai rùa đen, là quân khốn kiếp nha. Phải rồi, ai ra đánh giúp là con gái rùa đen, là quân khốn kiếp. Tàn Kết võ công đã cao cường, lại 10 phần cơ cảnh. Thấy Nico áo trắng và A Kha đều là nữ nhân, nên nói câu. Ai ra đánh giúp là con rùa đen, là quân khốn kiếp. Để tránh việc đối phương, dù sao cũng không làm được con trai rùa đen mà ra đánh giúp. Di Tiểu Bảo cười nói. Hay lắm, Đại Lạc Ma, ngươi rất tinh minh. Tại hạ rất khâm phục. Người bước lên vài bước đi. Y thấy Di Tiểu Bảo đứng gần đống rơm, sợ nơi cô áo trắng có đặt tay lên lưng y, ngầm truyền công lực, thì sư đệ không chống nổi. Di Tiểu Bảo nói, người Hán bọn ta quang minh chính đại, thắng phải thắng cho dễ dàng, thua phải thua cho rạch ròi, sao lại có cái chuyện gian trá? Ni cô áo trắng khẽ nói, Tiểu Bảo, người không thắng được đâu, cứ giả tiểu võ rồi cướp ngựa chạy đi thôi. Di Tiểu Bảo nói dạ, bước lên ba bước, cách đống rơm hơn một trượng. Tàn Kết thấy ni cô áo trắng đã không sao, ngấm ngầm giúp đỡ, liền gật gật đầu. Tên Lạc Ma kia cũng bước lên mấy bước, đứng đối diện với y, cười hỏi. Ngươi muốn tỷ thế thế nào? Văn tỷ cũng được, mà võ tỷ cũng được. Văn tỷ là thế nào, còn võ tỷ là thế nào? Văn tỷ là ta đánh ngươi quyền, ngươi đánh ta lại quyền, rồi ta đánh ngươi quyền, ngươi lại đánh ta quyền. Đánh 70-80 quyền, đến lúc có người ngã xuống thì thôi. Lúc người đánh ta, ta không được tránh né lùi lại, cũng không được ra tay đỡ gạt, chỉ được đứng thẳng, người dẫn nội công để chịu đòn của đối phương. Lúc ta đánh ngươi cũng vậy luôn. Còn nếu võ tỷ á, thì binh khí cũng được, ha, quyền cước cũng được. Tự nhiên có thể tránh đỡ gạt rồi chạy nhảy như thường. Tàn Kết nghĩ thầm. Thằng nhãi ương bướng này thân thể mau lẹ, nếu chạy nhảy lui chỉ e sư đệ nhất thời không thắng ngay được. Thì có chỗ nhờ cậy không sợ, à có quỷ kế. Có quá nữa là sẽ nhảy tới gần đống rơm vũ cho sư đệ đuổi theo. Đi cô kia trong đống rơm sẽ đột nhiên ám toán. Nếu văn tỷ thì tay quyền nhỏ xíu kia của y có đánh sư đệ 70-80 quyền cũng chỉ như gãi ngứa. Liền dùng tạng ngữ dặn sư đệ. Sư đệ văn tỷ, nhưng được đánh chết y. Cứ đấu với y càng lâu càng tốt để tiện nhìn rõ gia số võ công của y. Nè, sư huynh ngươi sợ sệt, sợ ngươi đánh không lại, nên bảo ngươi đầu hàng phải không? Tên Lạc Ma kia cười nói. Tiểu quỷ ăn nói bậy bạ. Sư ca ta thấy ngươi đáng thương, dặn ta đừng một quyền đánh chết ngươi. Xem ra ngươi còn nhỏ tuổi, công phu binh khí quyền cứ có hạn, ta cũng không chiếm phần tiện nghi này. Chúng ta văn tỷ thôi. Hả, được. Di Tiểu Bảo nói xong, rồi ưỡn ngực ra, hai tay chắp sau lưng nói. Ngươi đánh trước đi, nếu ta né tránh đỡ gạt thì không phải là anh hùng hảo hán. Ngươi là trẻ con, dĩ nhiên là ngươi đánh trước. Nói xong bắt chước y, cũng chắp tay sau lưng, đứng ưỡn ngực ra. Y so với Di Tiểu Bảo còn cao hơn một cái đầu, mặt cười hề hề, không coi thằng nhỏ ương bướng này vào đâu. Di Tiểu Bảo đưa quyền trái ra tới trước bụng dưới y, ướm ướm một cái. Năm tên Lạc Ma thấy nắm tay y nhỏ quá, đều hô hô cười rộ. Di Tiểu Bảo nói, được, ta đánh nè nghe. Tên Lạc Ma kia cũng không dám khinh địch thái quá, sợ y được dị nhân truyền thụ, nội công có chỗ độc đáo. Lập tức dẫn hết nội lực ra bụng dưới. Di Tiểu Bảo tay áo bên phải đột nhiên phất ra. Bọn Tàn Kết thấy phát quyền không có chút sức lực nào như thế, lại cùng cười ầm lên. Tiếng cười chưa dứt, bỗng thấy tên Lạc Ma kia thân hình loạn troạn một cái. Di Tiểu Bảo nói, bây giờ cứ đánh đi. Tên Lạc Ma kia đột nhiên ngã vật ra, nằm xuống đất không động đậy nữa. Bọn Tàn Kết cả kinh, nhất tề sớm tới. Di Tiểu Bảo lùi về phía đống rơm, quát. Nè, đứng lại. Ai bước tới là Lạc Ma rùa đen khốn kiếp nha. Bốn tên Lạc Ma lập tức dừng bước, chỉ thấy tên Lạc Ma kia vẫn nằm bất động. Nếu không phải bị bế khí trọng thương thì là chết rồi. Bốn người đều há hốc miệng ra, vô cùng kinh sợ, không thốt nên lời. Di Tiểu Bảo giơ song quyền lên cao trên đỉnh đầu, nói. Công phu mà sư phụ truyền cho ta, gọi là cách sơn đã ngưu thần quyền. Trâu mộng cũng chỉ một quyền là chết. Huống chi tên Lạc Ma nhỏ xíu. Cái nào không phục thì ra đây thử cho biết mùi. A Kha vợ ta, cô còn chối nữa không? A Kha thấy y hời hợt đánh ra một quyền mà làm tên Đại Lạc Ma bản lãnh cao cường, thân hình to lớn ngã phục xuống không động đậy được. Không biết sống chết ra sao, cũng vô cùng kinh ngạc. Nghe y nói quên cả việc chửi mắng. Di Tiểu Bảo cười nói. Cô ưng thuận rồi, thấy bà vợ ngoan. A Kha tức giận nói, không có. Cô lại định chối, không phải là anh hùng hảo hán nghe. Không phải thì không phải, đã làm sao? Vì cô áo trắng thấy Di Tiểu Bảo đánh một quyền vào tim tên Lạc Ma xong, thì máu ngực y ứa ra, lảo đảo mấy cái, rồi ngã vật xuống. Vừa ngưng thần suy nghĩ, đã biết là Di Tiểu Bảo ngầm giấu chủy thủ trong tay áo. Thật ra không phải đánh một quyền, mà là đâm một kiếm trúng tim đối phương. Thanh chủy thủ này sắc bén phi thường, đừng nói đâm vào người, cho dù là gan thép cũng xuyên qua được. Di Tiểu Bảo đầu tiên dùng tay trái ướm cho mọi người nhìn vào tay quyền của y, phóng chủy thủ đâm tới rồi giấu đi ngay, lại đưa hai tay lên cao nên không ai nghi ngờ gì cả. Tang Kết gọi tên Lạc Ma kia mấy tiếng không thấy trả lời, nhất thời kinh nghi không biết làm sao. Một tên Lạc Ma gầy gò rút đao ra hồ lớn: "Thằng tiểu quỷ, cho dù ngươi có quyền pháp cao minh thì đã làm sao? Phật gia ra tỉ thí đao pháp với ngươi." Nghĩ thầm thằng nhỏ này được cao nhân truyền thụ, nội công quyền kình quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng dùng đao tỉ đấu với y thì quyền kình của y trở thành vô dụng. Di Tiểu Bảo cười nói: "Tỉ đao pháp cũng được. Đó, lại đây." Tên Lạc Ma kia không dám tới gần quá. "Có giỏi thì lại đây. Ngươi có giỏi thì ra đây." "Một, hai, ba. Mỗi người cùng tiến lên ba bước." "Được. Một, hai, ba." Rồi tiến lên ba bước. Tên Lạc Ma kia cũng tiến lên ba bước, múa giới đao thành một luồng bạch quang hộ vệ thượng bàn. Chỉ sợ y đột nhiên sử dụng cách sơn đã ngưu thần quyền. Di Tiểu Bảo cười nói: "Ngươi không cần sợ, ta không dùng thần quyền đánh ngươi là được." Tên Lạc Ma vẫn không tin, vẫn múa đao rít gió dù dù quát: "Rút đao ra đi. Ta đã luyện thành hô đầu thần công của Kim Đỉnh Môn. Ngươi cứ chém xuống đỉnh đầu ta đao xem thử đi. Đảm bảo thanh đao của ngươi sẽ dội ngược lên chém vào cái đầu trọc của ngươi. Ta nói rõ trước cho ngươi nghe, để ngươi khỏi bị mắc lừa." Tên Lạc Ma kia nửa tin nửa ngờ, thấy y phóng một quyền đánh chết sư huynh, võ công quả nhiên cao thâm khôn lường, nhất thời không dám xông vào, càng không dám dung đao chém xuống đầu y. Di Tiểu Bảo nói: "Võ công ngươi quá kém, ta quyết không đánh lại là được. Có điều ngươi chỉ được chém vào đầu ta chứ không được chém vào ngực. Ta còn nhỏ tuổi, hộ thể thần công trước ngực chưa có luyện thành. Ngươi mà chém vào một đao thì không chết cũng xong à." Tên Lạc Ma kia liếc liếc y hỏi: "Đồ ngươi không sợ đau kém thật à?" Di Tiểu Bảo cởi mũ ra nói: "Nè ngươi coi nè, hả? Đó, biến tóc của ta ngắn vậy nè, tóc trên đầu càng luyện càng ngắn nè. Thần công trên đầu đã luyện thành rồi, đến khi trên đầu không còn sợi tóc nào thì ngươi cứ chém vào ngực ta cũng không sợ nữa." Y xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, chùa Thanh Lương, trên đầu cạo trọc, lúc ấy tóc mới mọc lại được hơn một tấc. Thời bấy giờ ngoài các nhà sư và những người bẩm sinh không có tóc thì nam nhân đều để biếm tóc, hoàn toàn không có ai có tóc ngắn như y. Còn như chuyện càng luyện công tóc càng ngắn vân vân là do y nhớ lại. Hôm trước trong phủ Khang Thơm Dương đã nhìn thấy tình cảnh bọn tùy tùng thuộc Kim Đỉnh Môn của Ngô Ứng Hùng. Tên Lạc Ma kia thấy thế, tin thêm mấy phần, lại biết trong võ lâm quả có Kim Đỉnh Môn, công phu thiết đầu 10 phần lợi hại, liền nói: "Ta không tin đồ ngươi chịu nổi tao, ta chém." "Nè, ta khuyên ngươi đừng thử là hơn, thanh đao này mà hất ngược lên á ta, thì cái thằng đầy tớ ăn cơm của ngươi không có giữ được đâu." "Ta không tin, đứng yên, đừng chúc chích, ta chém đây." Nói xong, nâng thanh giới đao lên. Di Tiểu Bảo thấy ánh đao chớp chớp, trong lòng khiếp sợ không sao nói xiết, nghĩ thầm, nếu y chém xuống đầu mình một đao thật, thì đừng nói đầu bị phân làm hai mảnh, mà cả thân hình cũng không bị chẻ làm đôi không xong. Chỉ một là gì không thể động thủ với tên Lạc Ma, ngoài việc lòe bịp thì không còn cách nào thoát thân. Hai là y vốn thích cờ bạc, đánh bạc dọa dẫm cho tên Lạc Ma khiếp sợ, không dám chém xuống đầu mình. Canh bạc này là đánh bằng cả tính mạng. Lúc ấy việc sống chết của mình chỉ tùy thuộc vào một ý nghĩ của tên Lạc Ma kia. Mà thắng hay thua không khác gì một phen gieo xúc sắc. Huống chi canh bạc này không đánh không được. Vì nếu không đánh, tên Lạc Ma kia cướp dung đao chém bừa. Mình y và Nico áo trắng, A Kha, ba người cũng bị y chém chết. Hơn nữa hiện tiểu mỹ nhân đang nhìn mình chằm chằm. Nghĩ tới đó không nhịn được, bất giác đưa mắt liếc nhìn Trịnh Khắc Sản đang dưới đất, nghĩ thầm: "Ngươi là công tử trong Dương phủ, nhưng so với ta, ai anh hùng hơn ai? Ngươi dám đứng đây cho người ta chém xuống đầu còn đau không? Tàng Kết dùng tạng ngữ la lên. Thằng tiểu quỷ này rất tàu môn, đừng chém vào đầu y. Y nói gì vậy? Y bảo ngươi đừng chém vào đầu ta phải không? Các ngươi âm hiểm giả quạt, nói rồi không giữ lời, vậy thì không có được. Không phải, không phải. Đại sư huynh bảo ta đừng tin ngươi thổi da bò, cứ một đao chém đầu ngươi thành hai mảnh. Chữ mảnh vừa buông ra, thành giới đao đã trên cao chém xuống. Di Tiểu Bảo sợ mất hồn, khí phách anh hùng đầy lòng, lập tức không biết bay cả đi đâu, vội rụt đầu lại la lên. Ây da, mạng ta xong rồi. Không ngờ thanh đao chém xuống còn cách đỉnh đầu y ba thước lại biến chiêu. Thành giới đao chuyển đi nửa vòng, biến thành chiêu Hoài Trung Bảo Nguyệt từ ngoài chém vào. Bột một tiếng chém trúng lưng y. Nhát đao này kình lực rất mạnh, Di Tiểu Bảo sau lưng đau buốt, chân đứng không vững, chúi người vào lòng tên Lạc Ma. Thành chủy thủ trong tay phải lập tức đâm vào ngực y ba nhát liên tiếp, rồi cúi xuống luồn qua hán y bò ra la lên. Ui da, ui da, ngươi nói mà không giữ lời. Tên Lạc Ma kia miệng hà hà mấy tiếng, thành giới đào hất ngược lại chém vào mặt y, co rúm người lại, ưỡn lên mấy cái rồi không động đậy nữa. Di Tiểu Bảo vốn chỉ mong y chém vào trước ngực mình một nhát, mình có bảo y hộ thân, không đến nỗi mất mạng, có thể khiến bốn tên Lạc Ma hoảng sợ bỏ chạy. Nào ngờ y không chém vào trước ngực mà chém tới sau lưng, đẩy mình vào lòng y, vừa khéo để thừa cơ phóng chủy thủ đâm y mấy nhát. Chỉ là phải luồn qua hắn đối phương bò ra, không khỏi quá thảm hại. Nhưng lúc nguy cấp thoát thân, cũng không nghĩ gì tới chuyện anh hùng hay cẩu hùng, y là hét inh ỏi. Sư phụ, thần công trên lưng con cũng đã luyện thành rồi. Người xem kìa, thành đào hất lại giết chết y rồi kìa. Hay quá, hay quá. Thật ra thanh giới đào hất ngược lại chỉ làm cho tên Lạc Ma bị thương nhẹ ở mặt. Ba nhát chủy thủ mới là vết thương chí mạng. Ba người bọn Tam Kết làm sao biết được duyên cớ bên trong. Chỉ tưởng là thanh giới đao hất lại giết chết người. Hoảng sợ nhảy ra mấy trượng. Lớn tiếng kêu réo tên Lạc Ma kia. Ni cô áo trắng đã biết Di Tiểu Bảo mặc bảo y hộ thân. Cả A Kha đã hai lần chém y không bị thương, nên lần này cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng thấy y dám đưa đầu thử đao, không kiềm được đều phục y can đảm. Chỉ là Di Tiểu Bảo mới rồi cũng hoảng sợ giải đái, đũng quần ướt đầm đìa, nhưng ngoài y ra thì không ai biết. Nhát đao của tên Lạc Ma kia kình lực rất mạnh, đập vào sườn y, cơ hồ suýt gãy mấy rễ xương sườn. Y ngồi dựa vào đống rơm, không nhịn được rên hừ hừ. Nico áo trắng nói, mau cho y uống tuyết sâm ngọc thiềm quàng. A Kha hỏi Di Tiểu Bảo, thuốc đâu? Di Tiểu Bảo nói, trong bọc của ta, ta không sống nổi nữa. A Kha lấy cái bình ngọc trong bọc y ra, mở nút lấy ra một viên thuốc, rồi đậy nút lại, bỏ bình thuốc lại vào bọc y, nói, uống mau đi. Di Tiểu Bảo làm như muốn đưa tay ra cầm thuốc, mà không nhấc lên được. A Kha không biết làm sao, đành nhét viên thuốc vào miệng y. Di Tiểu Bảo nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết đưa tới, vừa ngậm viên thuốc vào mồm là chìa môi ra hôn một cái. A Kha vội rút tay về, nhưng cũng bị y hôn trúng mu bàn tay. Ơ lên một tiếng, Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói, sư phụ, bọn Lạc Ma kia nói như đánh đấm, cho chém vào đầu con lại chém vào lưng con, bây giờ còn ba tên đệ tử phải dùng cách sơn đã ngưu thần quyền đánh chết hết cho xong. Bọn Tam Kết nghe thế lại lùi thêm mấy bước. Ba tên Lạc Ma bàn bạc mấy câu, rồi đánh lửa đốt mấy túng cỏ khô ném vào đống rơm. Ba túng cỏ đầu tiên ném không tới, Tam Kết liền đốt một túng nữa chạy xa thêm mấy trượng, ném thật mạnh. Song chưởng đánh hờ ra hộ thân, đề phòng Di Tiểu Bảo dùng thần quyền tấn công, rồi tung người nhảy lùi lại. Đống rơm gặp lửa lập tức cháy bùng lên. Di Tiểu Bảo kéo ni cô áo trắng trong đống rơm bò ra, đảo mắt nhìn quanh thấy núi đá phía tây, dường như có một cái hang, cũng không kịp nhìn kỹ, nói. A Kha, cô mau dìu sư phụ vào hang trốn tránh, để ta ngăn chặn một Lạc Ma này. Nói xong tiến về phía Tam Kết hai bước, quát. Các người to gan lắm, không sợ Cách Sơn đã Ngô Thần Quyền, hộ đầu kim đỉnh thần công của thiếu gia. Tàn Kết, ngươi là thủ lãnh, mau tới nếm vài quyền của thiếu gia. Tàn Kết tính rất trì trọng, nhất thời quả thật cũng không dám xông vào. Nhưng nghĩ tới việc đoạt kinh thư là quan trọng, lại 10 tên sư đệ đã mất mạng, nếu bỏ đi thì còn gì oai danh một đời. Thấy Nico áo trắng cất bước chậm chạp, lại phải do một tiểu cô nương dìu mới đi được. Nếu không phải trọng thương cũng là trọng bệnh. Đây chính là dịp tốt, không lẽ cả thằng nhỏ này cũng đánh không lại? Chỉ là y võ công quái dị, đánh trúng là chết, nhất thời phân vân không quyết. Di Tiểu Bảo quay lại, thấy Nico áo trắng và A Kha đã gần tới hang núi, liền quay ra lớn tiếng hỏi. Ngươi không dám tỉ võ với ta, nhưng lão tử vẫn qua giết ngươi, sao còn chưa chạy đi? Nói câu này là lòi đuôi, Tàn Kết nghĩ thầm. Nếu quả thật tôi có bản lĩnh giết ta, sao không dám xông ra, bảo ta chạy đi là trong lòng có ý sợ ta rồi. Bật tiếng cười hung ác, hai tay giương ra, xương cốt toàn thân gian thành tiếng rắc sắc, bước tới hai bước. Di Tiểu Bảo kêu thầm. Thôi rồi, lần này biết dùng kế gì với kia đây. Lúc ấy đống rơm sau lưng đã cháy lớn, sắp cháy tới mình, nghĩ thầm. Lão tử cứ núp vào hang trước, rồi sẽ từ từ tính kế. Nghĩ tới việc núp vào hang chợt thấy vui mừng. Nếu trong hang tối tăm không nhìn thấy gì, là dễ động thủ, động cước với A Kha. Liền cúi xuống nhặt bàn tay của Hô Ba Âm, trong tay tên Lạc Ma đã chết cho vào bọc. Thấy Tàn Kết tiến gần lại mấy bước, liền cao giọng gọi. Chỗ này nóng quá, lão tử không thi thố được thần công, ngươi có giỏi thì qua bên kia thi đấu. Nói xong xoay người chạy về phía hang núi, chuồn luôn vào trong. Chỉ thấy Nico áo trắng và A Kha đã ngồi xuống đất. Cái hang này thật ra chỉ là một chỗ vách núi lõm vào, hoàn toàn không có chỗ nào ẩn núp. Trong hang cũng không tối tăm. A Kha đang dựa vào Nico áo trắng, muốn sờ soạng thì quyết không thể được, bất giác hơi cảm thấy thất vọng. Tàn Kết và hai tên Lạc Ma từ từ tới trước hang, còn cách ba trượng thì đứng lại. Tàn Kết kêu lên. Các ngươi đã tới đường cùng, không còn lối thoát đâu, mang lửa lại đây. Hai tên Lạc Ma kia nhấc một bó rơm lên đưa y. Di Tiểu Bảo nói. Tốt lắm, ngươi mau ném qua đây xem có đốt chết bọn ta được không? Chỉ e bộ tứ thập nhị chân kinh này sẽ cháy rất nhanh thôi à. Tàn Kết giơ cao bó lửa, định ném vào hang. Nghe y nói thế thấy cũng đúng. Muốn thiêu chết ba người thì bộ kinh thư cũng tan nát rồi. Y liền ném bó lửa xuống, quát. Mau giao kinh thư ra đi, Phật gia từ bi sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Ngươi dập đầu lạy sư phụ ta 18 cái, sư phụ ta vốn từ bi sẽ mở cho các ngươi một con đường sống. Tàn Kết tức giận, nhặt bó rơm cháy lên ném vào trước cửa hang. Một luồng khói đen đặc theo gió ùa vào. Di Tiểu Bảo và A Kha đều bị khói xông vào chảy nước mắt, ho sặc sụa. Nico áo trắng thở yếu ớt thoi thóp nên không bị ngộp. Hai tên Lạc Ma kia ném rơm cháy vào tới tấp. Di Tiểu Bảo nói. Chú Thái, bộ kinh ấy là không còn dùng được nữa. Cứ cho chúng đi. Trước hết để từ từ nghĩ kế. Từ từ nghĩ kế quản binh. Chúng ta đâu phải là binh. A Kha ho sặc sụa, không sao tranh cãi với y. Nico áo trắng nói. Cũng được. Rồi đưa bộ kinh thư cho Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo lớn tiếng nói. Trong này có một bộ kinh thư. Ta ném ra đó nghe. Ném vào lửa cho cháy luôn để khỏi phiền phức đến ta. Tàn Kết nghe y chịu giao kinh thư, mừng thầm trong bụng. Sợ kinh thư rơi vào lửa cháy rụi, liền nhấc một tảng đá to ném vào đống lửa. Kinh lực y đã mạnh, ném lại chính xác. Đống lửa lập tức bị tảng đá đè tắt ngấm. Di Tiểu Bảo thấy kinh lực y ném tảng đá, bất giác hoảng sợ nghĩ thầm. Nếu y ném tảng đá vào trong hang thì ba người bọn mình đều bị đè chết, mà kinh thư lại không bị hỏng. Chủ ý này không thể để y nghĩ ra. Tàn Kết la to. Mau ném kinh thư ra. Được rồi, được rồi. Sư phụ ta nói các ngươi muốn đọc kinh thư là hảo đệ tử của Phật môn, nên dặn ta không được làm tổn thương các ngươi. Vừa nói, y vừa rút chủy thủ ra cắt bàn tay của Hô Ba Âm thành mấy mảnh, đặt vào bộ kinh. Lấy bình quá thi phấn trong bọc ra, rắc một ít vào thịt bàn tay bị cắt. Thân hình y che ánh mắt của Nico áo trắng và A Kha, không cho họ thấy, rồi lớn tiếng nói. Sư phụ ta nói, bộ tứ thập nhị chân kinh lấy trong hoàng cung và Bắc Kinh ra, rất quý báu. nghe nói trong đó cất giấu bí mật trọng đại. Sau khi tham tường thì có thể xương thịnh Phật giáo, khiến khắp thiên hạ ai ai cũng tin Bồ Tát. Đàn ông đều làm hòa thượng, phụ nữ đều làm ni cô, trẻ con thì làm tiểu hòa thượng, tiểu ni cô. Ông già thì... Lúc y nói, bàn tay bị cắt dần dần hóa thành nước vàng thấm vào kinh sách. Tàng Kết nghe nói bộ kinh thư này quả nhiên là lấy được từ trong hoàng cung, trong đó lại cất giấu bí mật trọng đại, lập tức trong lòng mừng rơn. Biết xương thịnh Phật Pháp gì gì đều không phải sự thật. Chỉ sợ Di Tiểu Bảo không chịu giao kinh ra, miệng cứ ba qua bừa bãi, bèn nói. Xương thịnh Phật Pháp làm rạng rỡ bản giáo thì hay lắm. Sau khi sư phụ ta đọc xong, nghĩ không ra những điều bí mật trong đó. Bây giờ đưa bộ kinh thư này cho ngươi, nhờ ngươi nghĩ giúp. Nếu phát hiện ra bí mật trong đó, ngươi phải phổ biến khắp miếu hòa thượng, rồi am ni cô trong thiên hạ, không được giữ riêng tư, chỉ làm hưng thịnh lạc mai giáo của các ngươi. Ngươi có bằng lòng không? Đương nhiên bằng lòng, xin sư phụ ngươi cứ yên tâm đi. Nếu ngươi nghĩ không ra thì giao cho chùa Thiếu Lâm. Nếu hòa thượng chùa Thiếu Lâm cũng nghĩ không ra thì nhờ họ đưa tới chùa Thanh Lương ở núi Ngũ Đài. Hòa thượng chùa Thanh Lương nghĩ cũng không ra thì giao lại cho chùa Thiền Trí ở Dương Châu. Cứ lần lượt giao cho nhau thì cuối cùng cũng tìm ra những điều bí mật trong kinh thư thôi à. Được rồi, ta ắt sẽ có cách. Nhị cô này cho rằng những điều bí mật trong kinh thư có liên quan đến Phật Pháp. May mà thầy không hiểu rõ chân tướng, nếu không thì làm sao dễ dàng chuyện giao ra. Sau khi lấy được kinh thư, mình hãy từ từ nghĩ cách trị tội chúng. Sư phụ ta nói, sau khi ngươi niệm xong bộ tứ thập nhị chương kinh này á, nếu hâm mộ Phật Pháp muốn niệm nữa, ngươi có thể tìm lão nhân gia bọn ta. Thì còn có Kim Cương Kinh, Pháp Hoa Kinh, Tâm Kinh, Đại Bát Nhã Kinh, Tiểu Bát Nhã Kinh, Trường A Hàm Kinh, Đoạn A Hàm Kinh, Thiếu A Hàm Kinh. Y liên tiếp nói tên mấy chục bộ kinh Phật đều là nghe lõm được khi xuất giá ở chùa Thiếu Lâm, chùa Thanh Lương. Trong đó dĩ nhiên không khỏi nói ra không ít tên sai. Càng kết không nhẫn nại được nữa, nhưng lại không dám tự đi cướp lấy, đã sợ thần quyền của ni cô áo trắng, lại sợ họ quỷ kinh, đành thuận miệng nói bừa. Được rồi, sau khi ta niệm xong bộ kinh này, sẽ tới sư phụ người mượn nữa là được. Di Tiểu Bảo thấy thịt mấy mảnh bàn tay đã tiêu hủy hết, nước vàng thấm ướt trong ngoài kinh thư, liền cởi giày xỏ vào tay, cầm bộ kinh thư ném ra, la lên. Nè, tứ thập nhị chương kinh đây. Tàn kết vui mừng, tung người về phía trước, giương tay định chụp, chợt nghĩ thầm. Bộ kinh thư này rất quý giá, sao họ giao ra dễ dàng như vậy? Trừ phi trong đó có trò dối trá. Chỉ sợ y thừa lúc mình tới cầm kinh thư liền phóng âm khí. Tàn kết đang ngập ngừng, hai tên lạc ma đã nhặt bộ kinh thư lên nói. Sư huynh, mẫu kinh thư này phải không? Tới đó xem kỹ xem, đừng để bị lừa. Lấy phải kinh giả. Dạ sư huynh, sư huynh nghĩ rất chu đáo. Đừng để chúng lừa gạt chúng ta. Ba người lùi ra mấy trượng, vội quá không kịp mở bìa sách, liền lật ra xem. Tàn kết nói. Kinh thư ướt rồi. Lật từ từ, đừng làm rách ra giấy. Trong dáng vẻ cũng không giống đồ giả, quả nhiên giống hệt như người kia đã nói. Một tên lạc ma reo lên. Đúng rồi đại sư huynh, đúng là bộ kinh này. Di Tiểu Bảo nghe họ lớn tiếng nói chuyện, tuy y không hiểu tiếng Tạng, nhưng nghe giọng nói vui mừng khác thường của họ cũng hiểu được, la lên. Ê ê ê, trên mặt các ngươi sao có đớp vậy? Hai tên lạc ma giật mình, đưa tay lên mặt sờ mấy cái, thấy không có rết hay sâu bọ gì, liền chửi. Thằng nhãi con chỉ thích thứ bảy. Tàn kết, công phu tu vi thâm hậu, lại có định lực. Lúc nghe Di Tiểu Bảo la lên, không cảm thấy trên mặt có sâu bọ động đậy, nên không bị y lừa, vẫn chăm chú lật kinh thư. Di Tiểu Bảo lại la lên. Ai cha, mấy chục con bò cạp chui vào cổ các ngươi rồi kìa. Lần này hai tên lạc ma không bị mắc lừa nữa. Một tên nói. Cái thằng nhãi này, thấy chúng ta được kinh thư không can tâm, nên nói những cái lời quái gở để lừa người. Nhị sư đệ, chúng ta giết tiểu tặc này đi, thật không để tha mạng nó được. Tên kia lại như thấy trong cổ hơi ngứa ngáy, liền thò tay gãi, mới gãi được mấy cái. Đột nhiên cảm thấy 10 đầu ngón tay đều ngứa, không chịu nổi, bèn phủi phủi lên cánh tay mấy cái. Lúc ấy Tàn Kết và tên lạc ma kia cũng cảm thấy ngón tay phát ngứa, nhất thời cũng không để ý. Qua một lúc lại ngứa đến mức không nhịn được. Vừa giơ tay lên nhìn, chỉ thấy 10 đầu ngón tay đều bị rỉ nước vàng ra. Ba người cùng la lên. Ui, kỳ vậy? Cái gì đây? Hai tên lạc ma cảm thấy trên mặt cũng ngứa dần lên. Liền đưa tay ra sức gãi. Càng gãi càng ngứa. Lại qua một lát, trên mặt cũng có nước vàng rỉ ra. Đột nhiên Tang Kết tỉnh ngộ, la lên. Trời ơi, không xong, trên kinh thư có độc. Y liền ném kinh thư xuống đất, thấy trên ngón tay liền nổi lấm tấm những mụn nước vàng, giống như mồ hôi tiết ra. Y hoảng sợ, vội chà tay xuống đất mấy cái. Nhìn qua thấy hai tên sư đệ Sử Kình cào gãi chà sát lên mặt, khắp mặt đều đầy vết máu. Bình quá thi phấn ấy, Di Tiểu Bảo lấy chỗ Hải Đại Phú, vô cùng lợi hại. Nếu nhỏ lên da thịt lành lặn thì tuyệt nhiên không hại gì. Nhưng chỉ cần chạm vào một giọt máu thì máu liền quá thành nước vàng, làm biến chất rất mạnh, làm thối rửa máu thịt rồi trở thành nước độc màu vàng, càng quá càng nhiều. Giống như một tia lửa đánh trên đá lửa lại có thể thiêu rụi thành tro một kho cỏ lớn. Quá thi phấn này gặp máu thì trở thành chất kịch độc, có thể nói là độc dược đệ nhất thiên hạ. Đầu tiên truyền từ Tây Tạng, tương truyền do quái kiệt Võ Lâm Tây Độc Âu Dương Phong thời Tống chế ra, lấy 10 loại độc dịch của rắn độc và trùng độc hợp thành. Khi chất độc đã thành, từ đó về sau không cần chế biến nữa, chỉ cần đem nước độc màu vàng do máu thịt hóa thành phơi khô là trở thành độc phấn tiêu hủy thi thể rồi. Hai tên lạc ma cào mặt thấy máu, trong khoảnh khắc nước vàng trên mặt chảy ra, lập tức hoảng sợ kêu gào, vừa đau vừa ngứa, ngã vật xuống đất lăn lộn. Tang Kết may mắn không gãi lên mặt cái nào, nhưng 10 đầu ngón tay cũng ngứa tận xương. Y liền cởi áo khoác, gói kinh thư lại kẹp dưới nách, chạy đi như bay. Muốn tìm nước để rửa độc dược trên ngón tay, hai tên lạc ma bị ngứa đến độ thần trí mê loạn, đập đầu vào đá, đập mấy cái liền ngất đi. Nico áo trắng và A Kha thấy tình cảnh ấy đều hoảng sợ thất sắc. Di Tiểu Bảo chỉ biết rằng quá thi phấn có thể phân hủy thi thể, không biết dùng trên người sống có hiệu quả hay không. Lúc nguy cấp đành làm thử, lại thành công ngay. Cũng may có bàn tay bị chặt của Hô Ba Âm làm chất dẫn. Nếu chỉ đem quá thi phấn rắc lên kinh thư thì vô dụng rồi. Y vốn chỉ muốn giữ bàn tay bị chặt đi mò mẫm A Kha, nào ngờ lại thành đại công như vậy. Di Tiểu Bảo thấy Tang Kết đã đi xa, hai tên lạc ma thì hôn mê, vội từ trong hang lao ra. Đúc kỹ thủ muốn chém mỗi tên một nhát. Khi tới gần, thấy trên mặt hai tên lạc ma đã rửa nát, lòi cả xương, không cần động thủ. Không bao lâu cũng sẽ hóa thành hai vũng nước vàng. Y bước tới cạnh Trịnh Khắc Sản, cười nói. Trịnh công tử, môn yêu pháp này của ta cũng rất linh nghiệm, công tử muốn thử không? Trịnh Khắc Sản thấy tình trạng thê thảm của hai tên lạc ma, nghe Di Tiểu Bảo nói thế, giật mình hoảng sợ, vội lùi lại, dung quyền ra hộ vệ trước ngực, quát to. Ngươi không được bước tới. A Kha từ trong hang bước ra, nhìn Di Tiểu Bảo tức giận quát. Ngươi muốn làm gì? Di Tiểu Bảo cười nói. Ta chỉ dọa y, xem y gan cỡ nào thôi mà. Di Tiểu Bảo giãy tay nói. Cô nương, lại đây xem đi. Ta không xem. A Kha miệng nói thế, nhưng vẫn nảy lòng hiếu kỳ, từ từ tới gần. Vừa cúi đầu nhìn, bất giác sợ hãi bỏ chạy, thét lên. Thấy môi mũi da thịt trên mặt hai tên lạc ma đều rửa ra, chỉ còn lại toàn xương trắng, 4 cái lỗ. Nhưng tóc, lỗ tai và da thịt dưới gáy cổ lại vẫn chưa rửa đi. Từ khi trên đời có con người đến nay, chỉ e chưa từng có khuôn mặt nào đáng sợ như hai khuôn mặt ấy. A Kha choáng váng ngã ra sau. Di Tiểu Bảo vội giơ tay đỡ nói, đừng sợ. A Kha lại hét một tiếng, chạy vào hang núi, hổn hển nói. Sư phụ, y biến hai tên lạc ma thành yêu quái. Đi cô áo trắng chậm rãi đứng dậy. A Kha dìu bà đi tới cạnh hai tên lạc ma. Nàng nhắm mắt không dám nhìn nữa. Đi cô áo trắng nhìn thấy hai bộ xương không kìm được kinh ngạc. Lại nhìn ra xa, thấy có xác ba tên lạc ma, không kìm được thở dài, ngước đầu lên. Lúc ấy mặt trời lặn về phía tây, hắt ánh lên, khiến nửa vòng trời đỏ như máu. Nghĩ thầm chỗ ánh chiều soi xuống, ngàn sông muôn núi đều thuộc về giặc Hồ. Nếu muốn phục quốc, không biết lại sẽ phải giết chết bao nhiêu người, đắp lên bao nhiêu đống xương trắng, rốt lại có nên hay không. Nico áo trắng xuất thần nửa ngày, thấy Di Tiểu Bảo cười hì hì đi tới, biết y đã hạ chất kịch độc vào kinh thư, thở dài nói: "Nếu không phải người thông minh cơ cảnh, hôm nay ta khó tránh bị mất mạng. Nếu thế thì cũng thôi, chỉ e còn phải chịu nhục. Có điều giết người là chuyện bất đắc dĩ, không nên vui vẻ như vậy." Di Tiểu Bảo thôi cười, vội nói dạ. Nico áo trắng lại nói: "Thủ đoạn âm độc tàn ác như vậy, chẳng phải là việc làm của đệ tử danh môn chính phái. Lúc nguy cấp dùng để đối phó với kẻ gian, làm gì chẳng còn cách nào khác. Từ nay về sau, không được sử dụng bừa bãi." Di Tiểu Bảo lại cười dân dạ nói: "Những cách này hôm nay ta mới làm lần đầu. Thiệt ra võ công của ta rất là kém, không thể quang minh chính đại đánh nhau với chúng. Nếu không Nam Tử Hán đại trượng phu thắng là phải thắng cho quang minh, làm sao có thể sử dụng thủ đoạn bậy bạ vậy được." Nico áo trắng nhìn y chầm chầm suốt nửa ngày hỏi: "Người ở chùa Thiếu Lâm, chùa Thanh Lương lâu như vậy, chẳng lẽ các sư phụ cao tăng trong chùa không dạy võ công cho ngươi sao?" "Công phu thì có học có ít à, nhưng tiếc là ta học không có đúng cách, chỉ học được vài chiêu thức ngoài da, lại chưa luyện nội công." Nico áo trắng nhìn A Kha một cái, hỏi: "Vì sao vậy?" "Vì anh chưa có kịp luyện." "Tại sao chưa kịp luyện?" "A Kha cô nương á, vì đệ tử mạo phạm nên muốn giết đệ tử. Lúc cấp bách á, đành học bừa vài chiêu phòng thân giữ mạng." Nico áo trắng gật gật đầu nói: "Vừa rồi ngươi nói chuyện với bọn lạc ma kia, không ngừng gọi ta là sư phụ, là có ý gì?" Di Tiểu Bảo hơi đỏ mặt, A Kha cướp lời nói: "Sư phụ, trong lòng y có ý xấu, muốn bái người làm sư phụ." Nico áo trắng mỉm cười nói: "Muốn bái ta làm sư phụ cũng không thể coi là có ý xấu gì." "Không phải thế." Nàng biết Di Tiểu Bảo muốn bái Nico áo trắng làm sư phụ, thật ra chẳng qua vì y muốn suốt ngày ở bên cạnh mình mà thôi, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Nico áo trắng nhìn Di Tiểu Bảo nói: "Ngươi gọi ta là sư phụ, cũng không thể chỉ để ngươi gọi suông." Di Tiểu Bảo mừng rơn, lập tức quỳ xuống, cung kính dập đầu lạy 8 cái, lớn tiếng gọi sư phụ. Nico áo trắng mỉm cười nói: "Ngươi sau khi vào môn phái của ta, phải giữ quy củ, không được bậy bạ." "Dạ dạ, đệ tử chỉ bậy bạ với người xấu, còn đối với người tốt thì luôn quy củ nghiêm chỉnh." A Kha quay sang y làm mặt nhát ma, lè lưỡi, trong lòng vô cùng bực bội. Tình tiểu ác nhân này đã bái sư phụ mình làm sư phụ, từ nay mình cũng không thể giết y được nữa. Y mà cứ luẩn quẩn bên mình, đuổi không tránh, đá không đi, thật là đau đầu. Nico áo trắng hôm trước bị 6 tên lạc ma dây đánh, nếu không được Di Tiểu Bảo cứu, dĩ nhiên sẽ gặp bất hạnh. Kế bị 7 tên lạc ma bọn tàn kết đuổi theo, chính mình cũng đành bó tay chờ bị bắt, tình thế càng hung hiểm. Bà tuy tuổi gần tứ tuần, nhưng dung mạo vẫn rất xinh đẹp. Nếu rơi vào tay bọn lạc ma hung ác này, ắt sẽ bị làm nhục. May gặp được thằng nhỏ này quỷ kế đa đoan, trừ khử từng tên, bảo toàn được tấm thân thanh bạch, trong lòng cảm kích thật không sao nói hết. Hiện thấy Di Tiểu Bảo tha thiết muốn bái sư, liền đáp ứng, mong muốn thằng nhỏ ranh mảnh nghịch ngợm không đáng lo ngại này được mình dạy dỗ cẩn thận, ngày sau tất có thể dương danh lập thân trên giang hồ. Theo quy củ võ lâm, Di Tiểu Bảo đã là đệ tử của Trần Cận Nam, nếu không được sư phụ cho phép thì tuyệt không thể nhận người khác làm sư phụ. Nhưng y đối với tất cả môn quy đều không biết, mà cho dù có biết thì lúc ấy chắc chắn cũng không đếm xỉa tới. Nico áo trắng đã chịu nhận y làm đệ tử thì có thể thường xuyên gặp mặt A Kha. Cho dù Khang Hy có nhường cho làm hoàng đế, y cũng không thèm làm. Y rất lười học võ, nghĩ tới việc học võ với Nico áo trắng chắc sẽ rất cực khổ, không tránh khỏi đau đầu. Nhưng chỉ cần được bầu bạn với A Kha, chuyện cực khổ cũng có thể ngọt ngào như kẹo mạch nha. Dập đầu 8 cái vừa rồi, bất giác trong lòng vui mừng. thật như nhặt được bảo bối trên trời rơi xuống. Nico áo trắng thấy y vui mừng, lại cho là y vì gặp được minh sư, từ nay có thể luyện thành một thân võ công thượng thừa. Chứ nếu biết được dụng tâm của y, chỉ e sẽ một cước đá y lăn lòng lốc, vừa thu làm môn hạ sẽ lại lập tức tống cổ ra khỏi môn phái. A Kha bĩu môi nói, sư phụ xem y cao hứng tới mức nào, thật là xấu xa hết mức. Một vị cao nhân võ công đệ nhất đương thời nhận ta làm đồ đệ, tự nhiên là ta cao hứng chứ. Nico áo trắng mỉm cười nói, ta tuyệt nhiên không phải là người võ công đệ nhất đương thời, không được nói bừa. Người đã gia nhập môn phái của ta thì phải biết pháp danh của sư phụ. Pháp danh của ta là Cửu Nạn, môn phái chúng ta gọi là Thiết Kiếm Môn. Đạo nhân sư tổ ngươi đạo hiệu là Mộc Tang đã tạ thế. Ta tuy là Nico, nhưng võ công thuộc đạo gia. Dạ dạ, đệ tử nhớ rồi. Nico áo trắng Cửu Nạn lại nói, A Kha, ngươi với y ai lớn tuổi hơn? Đương nhiên đệ tử lớn hơn. Con lớn hơn, con lớn hơn. Được rồi, hai ngươi đừng tranh chấp. Người vào sư môn trước là lớn, về sau hai ngươi đừng gọi loạn A Kha cô nương tiểu ác nhân. Một người là Trần sư tỷ, một người là Di sư đệ. Trần sư tỷ? A Kha hừ một tiếng, nhưng sợ có sư phụ nên không dám chửi, chỉ hậm hực lườm y một cái. Cửu Nạn nói, A Kha, những chuyện nhỏ đã qua không nên để bụng mãi. Lần này tiểu bảo có công cứu giúp hai người chúng ta, cho dù y từng đắc tội với ngươi, đó cũng thừa để đền rồi. Nói tới đó khẽ thở dài, nghĩ thầm. Thằng nhỏ này thông minh lanh lợi, nhưng đáng tiếc từ nhỏ đã bất hạnh làm thái giám. Tiểu bảo trước kia bị người hiếp đáp, bị buộc làm thái giám. Ngươi là sư tỷ, phải thương y cô khổ, chiếu cố y một chút. Như vậy cũng tốt, đôi bên không có duyên phận nam nữ, về sau ở chung cũng không cần kiêng dè, rất là thuận tiện. Nhưng chuyện này đừng nói với ai. A Kha vâng dạ, nghĩ tên tiểu ác nhân này là thái giám, chuyện vô lễ với mình trước kia cũng không quan trọng lắm. Sự bực bội trong lòng dơ đi, quay đầu gọi. Trịnh công tử bị thương hả? Trịnh Khắc Sản tập tỉnh bước tới gần nói. Không sao, ta chỉ bị bỗng gân thôi. Y nghĩ lúc nãy khoe khoang quá lời, tự xưng đối phó với mấy tên lạc ma thì thừa sức, nhưng vừa lâm trận thì thua thê thảm. Hoàn toàn dựa vào thằng nhãi này đánh lùi địch nhân, bất giác thẹn đỏ mặt. A Kha nói, sư phụ, chúng ta làm gì? Dẫn đi phủ Hà Giang chứ? Cửu Nạn trầm ngâm nói, đi phủ Hà Giang cũng được, nhưng phải đề phòng bọn lạc ma tan kết trở lại phục thù. Trước mắt ta lại hành động không tiện. Sư phụ, các chị tạm ở đây nghỉ ngơi, tôi đi tìm một chiếc xe lớn. Di Tiểu Bảo không tìm được xe, lại tới một nhà nông phu mua một chiếc xe bò, mời ba người bọn Cửu Nạn lên, đánh xe đi chậm chậm. May mà bọn tan kết không xuất hiện nữa. Tới một thị trấn nhỏ phía trước thì bỏ chiếc xe bò, thuê hai chiếc xe lớn. Đường Di Tiểu Bảo nhất định đòi sư phụ uống thêm mấy viên tuyết sâm ngọc thiềm hoàng. Cửu Nạn nội lực thâm hậu, phần được linh dược trợ lực thêm nên nội thương cũng thuyên giảm rất nhanh. Giờ ngọ hai ngày sau thì tới phủ Hà Giang. Tìm được nhà trọ xong, Trịnh Khắc Sản liền ra ngoài dò la tin tức. Qua hơn một giờ, cúi đầu ủ rũ quay về, nói dò hỏi khắp nơi trong thành nhưng không một ai biết chuyện sát quy đại hội. Cửu Nạn nói, tin tức về sát quy đại hội, nhờ đâu mà công tử biết được? Trịnh Khắc Sản đáp, anh em Lưỡng Hà đại hiệp Phùng Bất Phá, Phùng Bất Thôi, nhờ Thiên Địa Hội đưa thư tới Đài Loan, xin phụ dương ta phái người chủ trì sát quy đại hội. Nói định ngày 15 tháng này cử hành đại hội ở phủ Hà Giang. Hôm nay là 11, tính ra chỉ còn chưa đầy 4 ngày nữa. Cửu Nạn gật gật đầu, chậm rãi nói, anh em họ Phùng à, đó là người phái Hoa Sơn. Bà ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại chuyện năm xưa. Trịnh Khắc Sản nói, phụ dương sai ta tới chủ trì đại hội, nghĩ chắc anh em họ Phùng ắt sẽ phái người ở đây đón tiếp. Nào ngờ... Vẻ mặt rất tức giận, Cửu Nạn nói, biết đâu người Thác Đác được tin, có hành động rất khác lạ, đến nỗi anh em họ Phùng phải thay đổi thời gian và địa điểm. Trịnh Khắc Sản hậm hực nói, cho dù như vậy cũng phải báo cho ta biết chứ. Vừa nói tới đó, Điếm Tiểu Nhị tới ngoài cửa nói, Trịnh khách quan, ở ngoài có người muốn gặp. Trịnh Khắc Sản mừng rỡ, vội vàng đi ra. Qua một lúc, vui vẻ đi mau vào, nói, anh em họ Phùng đích thân tới rồi, thành thật xin lỗi ta. Họ nói biết ta dẫn 20 mấy người tới, mấy hôm nay vẫn ở ngoài thành chờ nghênh tiếp. Nào ngờ chúng ta tới trong thành mà thần không biết quỷ không hay, thì đã bày đại yến để chúng ta dự tiệc tẩy trần. Mời mọi người cùng đi thôi. Cửu Nạn lắc đầu nói, một mình Trịnh công tử đi được rồi, cũng đừng nói là ta ở đây. Trịnh Khắc Sản hơi mất hứng nói, sư thái đã không thích đồ màu, vậy mời Trần cô nương và Diêm huynh đệ cùng đi. Họ cũng không cần đi, đến đúng ngày đại hội, tất cả cùng đi sẽ hay hơn. Tối hôm ấy, Trịnh Khắc Sản uống say túy lúy trở về. Đến nửa đêm, 20 mấy tên tùy tùng của y cũng đã tìm tới khách điếm. Nhưng người nào tay chân cũng buộc nẹp gỗ, xem ra rất bất nhã. Sáng hôm sau, Trịnh Khắc Sản kể cho Cửu Nạn, A Kha, Di Tiểu Bảo tình hình trong tiệc. Nói huynh đệ họ Phùng rất kính trọng y, mời y ngồi ghế chủ, không ngớt ca ngợi họ Trịnh ở Đài Loan riêng dựng cờ khởi nghĩa, kháng cự Mãn Thanh. Cửu Nạn hỏi về những người tới phó hội, Trịnh Khắc Sản nói, người tới đã rất đông, mấy hôm nay vẫn còn có người lục tục tới. Định nửa đêm 15 tập hợp ở bãi Hòe Thụ, cách phía tây thành 18 dặm. Nửa đêm tập hợp là đề phòng tai mắt của triều đình. Thật ra anh em họ Phùng quá cẩn thận, có rất nhiều anh hùng hảo hán đang ở đây, cho dù có đại đội quan binh nhà Thanh tới cũng đánh giết chúng cho nước chảy qua rơi. Cửu Nạn hỏi kỹ họ tên các anh hào phó hội, Trịnh Khắc Sản lại không đáp được, chỉ nói, có mấy trăm hảo bằng hữu cùng ăn uống, khoảng mấy mươi người đứng đầu lần lượt tới uống rượu với ta để chúc sức khỏe phụ dương. Họ tự báo môn phái họ tên, nhất thời cũng không nhớ được bao nhiêu. Cửu Nạn không nói gì, nghĩ thầm, vị Trịnh công tử này thật uổng sinh ra bề ngoài tuấn tú, nhưng không có tài cán gì. Ở trong khách điếm tĩnh dưỡng được mấy ngày, thương thế của Cửu Nạn đã khỏi. Bà cấm A Kha và Di Tiểu Bảo không được ra ngoài, để khỏi gặp các nhân vật võ lâm xin chuyện phiền phức. Trịnh Khắc Sản lại tảng sáng đã ra ngoài, nửa đêm mới quay về, ngày nào cũng có hào kiệt giang hồ bày tiệc mời mọc. Xế chiều hôm 15, Cửu Nạn mặc y phục do Di Tiểu Bảo mua, cải trang thành một phụ nữ trung niên, đầu trùm khăn đen, mặt thoa phấn vàng, chân mày vẽ cong chút xuống, không nhận ra được mặt mũi nữa. Di Tiểu Bảo và A Kha thì cải trang thành thiếu niên thiếu nữ tầm thường. Trịnh Khắc Sản thì mặc cẩm bào, bỏ biếm tóc giả, đội mão mang đai dương công triều minh, dáng vẻ đường đường. Cửu Nạn từ lâu không nhìn thấy y quan nước cũ, thấy y phục của y vừa vui mừng vừa cảm khái. A Kha nhìn thấy dáng vẻ thần thái y đẹp như ngọc, lòng càng ngây ngất. Chỉ có Di Tiểu Bảo thẹn mình xấu xí, chửi thầm 17-18 câu, đồ ba ba theo qua trên đầu. Các bạn thân mến, như vậy sát quy đại hội sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì kiếp thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.